Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đắt quá, 3 triệu đó tiền có phải lá đa đâu, không thể mua đồ đắt như thế được. Làm Sơ Niệm biết, Trang Noãn Noãn còn có bà ngoại phải nuôi, hơn nữa, hoàn cảnh của cậu ấy cũng không phải quá tốt. Nhưng dù Trang Noãn Noãn đã biết giá cả của chiếc túi này, cô cũng không lấy lại, cùng lắm thì cô đi tìm Kiều Mộ Trạch trả khoản tiền này lại cho anh. Cô cười, ăn để Lam Sơ Niệm. Sơ Niệm, cậu cứ nhận đi. Kiều Mộ Trạch đưa cho mình đưa cậu, cậu không cần lo lắng chuyện giá cả. Lam Sơ Niệm ôm lấy cô, cảm động nói, Noãn Noãn, chúng ta sẽ là chị em tốt cả đời, đời này mình sẽ không rời khỏi cậu. Chàng Noãn Noãn ôm lại cô, chuyện đương nhiên, dù sao người bên ngoài cũng biết cô và Kiều Mộ Trạch là một đôi. Cho nên cứ nói thế để Lam Sơ Niệm nhận món quà này đi về rồi tính lại món nợ này với Kiều Mộ Trạch xong. Tình nghĩa của hai người họ vốn là vô giá. Hai người lên đường đến công ty, khi ở dưới lầu, Lam Sơ Niệm an ủi Trang Noãn Noãn. Noãn Noãn, bây giờ cậu lên, dù Mạn Ni và A Thiến có nói gì cậu, cậu cũng không cần để ý, mình tin họ chỉ là vì quá hâm mộ cậu thôi. Trang Noãn Noãn gật đầu, mình biết, mình cũng quen rồi. Hai người vào công ty, đi ngang qua trợ lý, ánh mắt nhìn Trang Noãn Noãn đều thay đổi, đó là một loại ánh mắt lấy lòng. Trang Noãn Noãn đi qua, hai trợ lý liền chụm lại nói chuyện. Cô nói họ kết hôn á, Noãn Noãn sắp thành Kiều phu nhân rồi sao? Cô bảo trở thành Kiều phu nhân rồi, Noãn Noãn còn ở lại trong nhóm không? Tôi thấy không thể nào có chuyện đó đâu. Với thực lực của Kiều Mộ Trạch, cho cô ấy vinh hoa phú quý cả đời cũng được mà. Hai trợ lý không nhận ra, khi họ nói chuyện có tiếng vang, Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm đều nghe được, Lam Sơ Niệm đứng bên cười, đáy mắt Trang Noãn Noãn thoáng qua nét khổ sở nói không hết. Hai người vào phòng nghỉ của nhóm, chỉ thấy trên sofa trải lông chồn, Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến đã đến. Quả nhiên, khi Diệp Mạn Ni nhìn thấy Trang Noãn Noãn, cô ta liền đổi tư thế ngồi, giếng như rất ghét phải thấy cô, liếc mắt, châm chọc nói. Ái chà! Kiều phu nhân đến rồi, Trang Noãn Noãn cắn môi, ngồi xuống cùng Lam Sơ Niệm trên sofa, Lâm Thiến nhìn Lam Sơ Niệm. Sơ Niệm, túi của cậu đẹp thế, mới mua à? Không phải, đây là quà sinh nhật Noãn Noãn tặng mình. Lam Sơ Niệm cười nói, nụ cười của Lâm Thiến lập tức cứng đờ, gượng cười. Mình còn chưa thấy cái túi này bao giờ, chắc là túi của brand nhỏ à? Sơ Niệm, có thấy không xứng với thân phận của cậu bây giờ không? Lam Sơ Niệm vội giải thích, túi này rất tiện, hơn nữa lại đẹp, mình rất thích. Trang Noãn Noãn âm thầm kéo Lam Sơ Niệm, không muốn cô nói ra giá chiếc túi này. Diệp Mạn Ni không khỏi nói chen vào, mình thấy cũng chẳng phải đồ đắt tiền, nhìn cũng chỉ thế thôi, tặng túi thế này làm quà sinh nhật, keo kiệt ghê. Lâm Thiến bồi thêm một câu, Lam Sơ Niệm không chịu nổi Trang Noãn Noãn bị bắt nạt, cô lập tức đứng lên nói. Cái túi này có giá 3 triệu. Không hề rẻ chút nào, còn là bản giới hạn trên toàn thế giới. Trang Noãn Noãn muốn khuyên cũng không được, quẫn bách cắn cắn môi. Sơ Niệm, đừng nói. Lời Lam Sơ Niệm làm hai cô gái ngồi trên sofa trợn tròn mắt, không dám tin số tiền Trang Noãn Noãn bỏ ra tặng Lam Sơ Niệm là thật. Lâm Thiến là người đầu tiên không tin. 3 triệu, túi này mà 3 triệu. Sơ Niệm, có phải cậu bị cô ta lừa rồi không? Cô ta bảo 3 triệu thì là 3 triệu à? Lam Sơ Niệm liếc mắt, lắc đầu nói. Không phải, hôm nay mình bốn, hát, á, bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mua thêm một chiếc túi thê này nữa, vừa hay Noãn Noãn cũng đi cùng mình tới cửa hàng đó. Nhân viên tự nói với tôi, chiếc túi này thực sự có giá 3 triệu. Diệp Mạn Ni liếc nhìn Lâm Thiến, tự hiểu, bây giờ sau lưng Trang Noãn Noãn có một Kiều Mộ Trạch, túi 3 triệu là cái gì? Cô sau này sẽ càng có tiền hơn nữa. À Thiến, đừng nói nữa, đừng quên bạn trai cô ta là Kiều Mộ Trạch, chúng ta không phải người cùng một thế giới với cô ta. Diệp Mạn Ni kỳ quái nói, cách chương.